Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 121, có ngoại gia chống lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm phiền rồi, xin dừng xe ở góc phố. Bốn người nhà họ Mặc ngồi trong cỗ xe xa hoa của vương gia, được đưa trở về nhà. Nếu xe dừng ngay trước cửa lớn thì không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Đỡ nhau xuống xe, Mặc Đạt đưa chút bạc cho Mặc Phàm, bảo hắn đi cảm tạ phu xe và hộ vệ. Về nhà rồi, chúng ta cứ nói là ngồi uống trà trong tửu lâu, đừng nhắc đến chuyện gặp vương gia. Hôm nay thật sự quá mệt, nữ nhi không muốn nói gì thêm nữa. Mặc im căn dặn, Mặc Như Hải vội vàng gật đầu, ông cũng không muốn để đại ca biết mình đã làm trò cười trước mặt vương gia. Nghe theo muội các con, ai lỡ miệng thì đừng trách ta không khách khí. Mặc Đạt và Mặc Phàm chỉ biết gật đầu, quẹo một khúc là đã thấy gác cổng đang nhìn quanh ngó ngó ngoài phố. Vừa thấy họ, liền ba chân bốn cẳng chạy vào báo tin. Trong khách sảnh, Mặc Như Sơn ngồi một mình dưới ánh nến lờ mờ. Sau khi lão nhị nổi giận bỏ nhà ra đi, ông cũng hơi hối hận. Tên ngốc đó từ nhỏ đã bướng bỉnh như thế, nhà họ Mặc vừa mới có chuyện vui lớn, ta còn gây sự làm gì? Đã gần nửa đêm, mấy người vẫn chưa về, lo đến nỗi ông không ăn nổi bữa tối. Thấy họ trở về, ông mới nhẹ lòng, nhưng lại không chịu hạ mình nói lời dịu dàng. Đi nghỉ cả đây, chuyện gì để mai nói, dặn đại tẩu chuẩn bị chỗ ngủ cho ta ở khách sành. Mặc Như Hải ngồi phịch xuống ghế. Chờ mãi không thấy Mặc Đạt hay mấy đứa nhỏ lên tiếng khuyên nhủ, Mặc Như Sơn chỉ biết lắc đầu thôi được, ta nợ ngươi vậy. Sai Trang Thị chuẩn bị chỗ ngủ tạm cho nhị đệ, rồi bảo người đi thông báo với Vương Thị. Nghe nói trượng phu trở về, Vương Thị lập tức cười khinh miệt, có bản lĩnh bỏ nhà ra đi, thì cũng đừng có bản lĩnh mà quay lại. Bà hất rèm tính ra ngoài xỉa sói thêm trận nữa. Ai ngờ bị Trang Thị xưa nay chưa từng lớn tiếng mắng cho một trận, vừa dọa vừa nạt, ép phải ngồi yên trong phòng. Mặc im mệt đến không thốt nổi một lời, rửa mặt đơn giản xong liền lên giường nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ, dù mệt dã rời, vẫn không thể ngủ được. Bản vương sẽ sớm định hôn sự, còn việc khi nào thành hôn, người tuổi còn nhỏ, sau này sẽ bàn, Triệu Mama sẽ đến tìm ngươi. Bà ấy là người bên cạnh mẫu hậu ta, vừa giỏi lại trung thành. Người cứ nghe sắp xếp, mọi chuyện có bản vương, không cần lo lắng. Tòa trà lâu này là của bản vương, trước khi định thân, nếu có chuyện gấp, người có thể gửi thư đến đây. Nếu không có gì muốn nói nữa, bản vương bận việc, sẽ cho người đưa các ngươi về. Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng hỏi, người có đồng ý gả cho ta không? Vậy thì ta tự hỏi chính mình, Mặc Y, người có nguyện ý không? Lăn qua lăn lại mãi, cho đến lúc ngủ thiếp đi, nàng vẫn không tìm được câu trả lời. Sáng hôm sau, nàng dậy rất muộn, chưa kịp rời giường thì đã nghe giọng Trang Thị ngoài cửa. Y y dậy chưa? Hương Diệp vội ra ngoài đáp. Đại phu nhân, cô nương nhà con mệt quá, mới vừa tỉnh, chưa kịp rửa mặt chải đầu. Vậy dục nàng nhanh lên, ngoại gia tới rồi. Trang Thị day chán, không biết hôm nay lại sắp có chuyện gì rắc rối nữa đây. Sáng nay nàng đuổi theo con trai hỏi chuyện hôm qua, tên ngốc đó cứ quanh quẩn tránh né, chẳng biết đang giấu gì. Lại tới nữa rồi, Mặc Kết thấy phiền muộn, nàng thừa biết nhà bên ngoại vương gia là người thế nào. Nghĩ đến phụ thân, nàng vội vàng xuống giường rửa mặt thay y phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phòng của Vương Thị, ngoại tổ phụ, tổ mẫu nhà họ Vương, cựu cựu mẫu, di mẫu, Tần di phụ cùng với đám biểu huynh biểu tỷ cả một nhà chen chúc đầy phòng. Ai nấy đều trông đợi sẽ được nghe chuyện kỳ lạ từ trong cung. Nhưng cảnh tượng đầu tiên lại là Vương Thị với đôi mắt sưng húp. Vừa thấy người nhà, Vương Thị liền gào khóc một tiếng. Khiến cả nhà họ Vương giật mình. Có chuyện gì vậy? Mặc Khế gây họa trong cung à? Mặc Như Hải, ông ta nói muốn bỏ thê. Vương Thị khóc ròng. Cái gì? Nhà họ Vương sửng sốt. Cha, nương, ca ca, tỷ tỷ, mọi người phải làm chủ cho con. Con lấy chồng vào nhà họ Mặc bao nhiêu năm, khổ sở vất vả hy sinh biết bao nhiêu. Hôm ấy xuất giá, nhà ta đưa của hồi môn đầy đủ, đại tỷ với đại tẩu cũng đâu oán trách gì. Ngày hôm nay con còn sống là nhờ nhà mẹ đẻ thương xót, chẳng lẽ Mặc Như Hải không biết. Làm người sao có thể vô lương tâm như thế? Thôi đừng khóc, kể rõ xem rốt cuộc là chuyện gì, có người lên tiếng dỗ. Mặc Đạt và Mặc Văn vừa bước vào, mẫu thân, hai người trước là an ủi Vương Thị, sau đó cúi chào họ hàng bên ngoài. Mặc Văn vội sắp trà nước, thấy con gái khóc đến mức không thành tiếng, Vương lão phu nhân liền nắm tay Mặc Văn hỏi. Nương con làm sao thế? Cha con nói muốn bỏ nương con sao? Để bà xem ai dám. Mặc Văn vội giải thích, ngoại tổ mẫu, hôm qua vì chuyện của Mặc Y mà cãi vã vài câu thôi, nói đến đây mắt nàng cũng đỏ hoe. Không có chuyện hiêu thê đâu ạ, nhưng chính miệng Mặc Như Hải nói vậy mà. Mặc Đạt, con cũng nghe thấy đúng không? Vương thị lập tức kéo áo con trai. Thấy mẫu thân như vậy, Mặc Đạt chỉ biết bất lực. Mẫu thân, người đừng kích động mãi thế, ngoại tổ phụ sức khỏe không tốt, đừng để người phải lo lắng tức giận. Hôm qua mọi người đều nói lời trong lúc nóng giận, người chẳng phải cũng. Nhưng không ai chịu nghe hắn giải thích, cả nhà họ Vương đều giận sôi máu, Mặc gia thì nghèo, ở kinh thành cũng không có sản nghiệp. Vương Tú Nga sinh đến 5 đứa con, bao nhiêu năm nay, từ y phục trang sức, ăn uống lễ nghĩa. Nhà họ Vương chưa từng thiếu phần trợ giúp, hắn Mặc Như Hải chẳng phải đồ vô ơn sao? Lại nhìn Chu thị người vừa mới vào cửa bụng đã hơi nhô ra rõ ràng. Cháu trai sắp chào đời rồi, mà chỉ vì một cuộc cãi vã, nói ra hai chữ. Hiêu thê, Mặc Như Hải đúng là không coi nhà họ Vương ra gì. Vương cữu mẫu hừ lạnh, làm sao, con gái mới vừa bước chân vào cung, là hắn chê người thê từ thuở Tào Khang không xứng nữa. Đúng vậy, mới đến đâu chứ, đã nghĩ đến chuyện hiêu thê rồi. Hắn nghĩ cũng đẹp đấy, đi, tới chỗ đại quản gia của Mặc gia nói chuyện, đừng tưởng nhà họ Vương chúng ta dễ bị bắt nạt. Tần Di phụ tính tình trầm ổn, mọi người đừng vội, phải hiểu rõ chuyện đã, nhưng làm sao cản nổi đám người nhà họ Vương đang sôi máu. Tính tình của Vương thị ấy à, chẳng phải di truyền từ nhà mẹ đẻ sao? Một lời hô liền vạn người ứng, cả đám rầm rập kéo tới trước viện, đến Mặc Đạt cũng không ngăn nổi. Vương thị cảm thấy mình có chỗ dựa rồi, vững vàng dẫn đầu tiến lên. Hôm nay, bà nhất định phải khiến phu quân phải cúi đầu xin lỗi. Còn phải hứa hẹn từ nay về sau ngoan ngoãn nghe lời. Phía trước, Mặc Như Sơn đã xin nghỉ một ngày, muốn sắp xếp lại ổn thỏa chuyện trong nhà. Nhưng suốt buổi sáng nói với kẻ cứng đầu kia chẳng được một câu trả lời. Trong lòng lửa giận bốc lên ta nợ ngươi chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, người nhà họ Vương kéo tới, vừa bước vào liền xông thẳng tới Mặc Như Hải, chỉ tay vào mặt, suýt chọc trúng mũi. Người nhà họ Mặc vội vàng ra ngăn, dù có nhiều đàn ông trong nhà, nhưng khí thế của nhà họ Vương cũng không phải dạng vừa. Mồm năm miệng mười, không nghe rõ nói gì, nhưng những lời như đổ vong ân bội nghĩa, chấm, tên Sở Khanh, chấm, ăn của nhà vợ mà còn đối xử tệ bạc, thì nghe rõ ràng, rối tai vô cùng. Mặc Như Sơn nghe mà nổi giận, mặt lạnh tanh, lông mày nhíu chặt, đứng im không nhúc nhích. Mặc Như Tùng thì vừa cười vừa ngăn, lão gia, lão phu nhân, xin bớt giận, còn Mặc Như Hải, khi đám người ấy vừa vào, chỉ đứng lên hành lễ một cái, rồi lại ngồi xuống. Không nói một lời, mặt tái nhợt, nhưng trông vẫn ổn định. Bình thường, ông ta vẫn nhẫn nhịn sự móc méo của nhà họ Vương, dù tức giận cũng giữ lễ nghi. Nhưng hôm nay thì khác hẳn, vẻ mặt lạnh nhạt, ngồi hiên ngang, tự rót trà uống. Thái độ cố chấp ấy khiến nhà họ Vương vừa tức vừa kinh ngạc. Không khí rối loạn như cái chợ, Mặc Như Tùng, Mặc Phàm cùng Mặc Đạt cố gắng dỗ dành, cuối cùng mới mời được hai ông bà lớn tuổi vào ngồi. Sau một trận ồn ào, dần dần yên ắng lại, lúc này, Mặc Như Hải mới cất tiếng, ta biết, Vương Tú Nga lấy ta là một điều ủy khuất. Một đời người, mấy chục năm, chớp mắt mà qua. Nàng ấy cũng không cần phải khổ sở suốt đời nữa, thà rằng, chúng ta hòa ly, nếu không... Thì cứ lấy lý do ta là phường vô dụng, nàng muốn bỏ ta cũng được. Ông ta coi như hoàn toàn buông tay. Nghe xong, cả nhà họ Vương sững sờ gì cơ. Hòa ly, lại còn muốn con gái họ chủ động viết đơn bỏ trượng phu. Thiên hạ này còn có chuyện như vậy sao? Hắn điên rồi, thấy trượng phu nói đến chuyện để mình bỏ trượng phu, thật sự là đoạn tuyệt rồi. Vương thị chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Ông đúng là đồ không có lương tâm, lại gào khóc ầm ĩ. Mặc Văn và Mặc Đạt, cùng Chu thị vừa mới chậm chân bước vào, đều xấu hổ đỏ mặt như cá chua chín. Vương lão thái gia tức đến run rẩy, Mặc Như Hải, ta đánh chết ngươi, ông cụ chống gậy đứng dậy. Trong số những người có mặt, ông ta là lớn tuổi nhất, thân phận cao nhất, nhưng sức khỏe lại kém nhất. Lúc này mặt đỏ bừng, thở phì phò, trông như sắp ngất đến nơi. Huynh đệ nhà họ Mặc chỉ dám nhẹ nhàng can ngăn, không dám ra tay mạnh. Còn người nhà họ Vương thì ngược lại, dường như thật sự muốn để ông cụ đánh một trận. Ai nấy xúm vào cản người nhà họ Mặc. Cha, lúc này, Mặc Y chạy tới, vừa thấy có người định đánh cha mình, liền vội vàng lao tới, chắn trước mặt Mặc Như Hải. Mặc Như Hải thấy con gái đến che chắn cho mình, cũng sốt ruột, vội kéo nàng ra. Vương lão đầu gắng gượng thở, cuối cùng cũng tới gần, giơ gậy định đánh. Cách Trương,